Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại hạ đến chậm vài ngày, đã bỏ lỡ mất cuộc tương phùng kinh thiên động địa nhất của thế hệ trẻ. Lư Cảnh trầm lại nói, sau đó, ta đã đến bái phỏng nơi trú đóng của đạo mẫu tháp tại tiên mộ, không nhìn thấy được chân thân của nàng, chỉ biết tu vi thâm sâu khó lường, khí tức đạt đến vân thiên. Ta biết Lý huynh đệ đang hoài nghi vô cớ điều gì, nhưng y theo tu vi cảnh giới mà phỏng đoán, nàng tuyệt nhiên không phải là người mà ngươi muốn tìm. Lư Cảnh Trầm đã điều tra qua Lý Duy Nhất, tự nhiên biết Lăng Tiêu Sinh Cảnh Khương gia lão tổ chính là đạo giáo thiên hạ điện chủ năm xưa, càng biết rõ giao tình giữa Lý Duy Nhất và Khương Ninh. Chỉ là tùy ý hỏi một câu, đã bị đối phương nhìn thấu mục đích. Tâm tính của huynh đệ Lư Thị quả thực khác biệt một trời một vực. Trong ánh mắt Lý Duy Nhất hiện lên vẻ mờ mịt, lại hỏi, mâu thuẫn lớn nhất trong thiên hạ này, chính là sinh tử chi tranh. Đối với tất cả sinh cảnh mà nói, uy hiếp chí mạng nhất chính là vong giả u cảnh. Việc này liên quan đến tồn vong, là một lưỡi đao sắc bén thời thời khắc khắc treo trên đỉnh đầu. Ta hết sức hiếu kỳ, nếu Thái Âm giáo phụng sự cho vong giả u cảnh, theo lý thuyết, chính là đại địch của tất cả sinh cảnh, lại càng là tử thù mà nhân tộc thống hận nhất. Sở Ngự Thiên dựa vào đâu mà dám công nhiên lộ diện ở Long Thành? Lư Cảnh Trầm nói, chuyện này chúng thuyết phân vân, thật giả khó lòng biện bạch. Trước mắt có hai luồng thuyết pháp, tại hạ cho rằng có vài phần khả tín. Thuyết pháp thứ nhất, đạo cung liên tiếp hai đời chân truyền đều trầm xa gãy kích, luân vi trò cười cho thiên hạ. Lần thứ ba sắc phong chân truyền này, tất phải nhất chiến dương danh, trọng trấn thanh uy, cho nên đã chọn đối thủ là Sở Ngự Thiên, dùng giao dịch long hồn nguyên quang để dụ hắn đến Long Thành, muốn một lần diệt sát. Nhưng, chung quy vẫn là thất bại. Thuyết pháp thứ hai, đạo cung chân truyền cùng Sở Ngự Thiên giao dịch long hồn nguyên quang tại Long Thành, vốn không hề hay biết thân phận của nhau. Nhưng rất nhanh đã bị nhận ra, vì vậy chân dung của Sở Ngự Thiên chỉ trong vài ngày đã truyền khắp các đại sinh cảnh, rốt cuộc không thể dùng chân diện mục mà công nhiên hiện thân được nữa. Lư Cảnh Trầm tiếp tục nói, chân tướng cụ thể ra sao, e rằng chỉ có người trong cuộc mới rõ. Nhưng cuộc đối đầu giữa đạo cung chân truyền và Sở Ngự Thiên, có thể xem là song phương đều có được có mất. Sở Ngự Thiên tất nhiên đã đoạt được long hồn nguyên quang, nhưng lại bại lộ chân dung. Đạo cung chân truyền không thể diệt sát đối phương ở Long Thành, hơn nữa Sở Ngự Thiên có được long hồn nguyên quang, tu vi tất sẽ đại tiến. Đương nhiên, với thủ đoạn của Thái Âm giáo chân truyền, muốn từ nơi khác đoạt lấy long hồn nguyên quang, ta cho rằng cũng chẳng phải nan sự. Cổ tiên Long Hài được khai quật, rất nhiều trường sinh cảnh võ tu đều thu được long hồn nguyên quang. Lý Duy Nhất người đánh chết Diêu Khiêm, cũng thu được một đoàn, với tu vi của Sở Ngự Thiên, việc thu hoạch lại càng dễ dàng hơn. Theo Lý Duy Nhất thấy, việc đạo cung chân truyền không thể tại Long Thành diệt sát Sở Ngự Thiên mới là thất bại lớn nhất. Đương nhiên, tiền đề là đạo cung chân truyền thật sự có quyết tâm này. Dù sao, diệt sát Sở Ngự Thiên, ngoại trừ việc có thể dương danh lập vạn, tái tạo uy danh cho đạo cung gia, thì còn lại toàn là bất lợi. Đột nhiên, trong tâm trí Lý Duy Nhất, một tia linh quang chợt lóe lên. Bí bảo mà Tần Chính Dương mang đến, phải chăng chính là nguyên nhân giúp Sở Ngự Thiên có thể từ Long Thành thoát thân? Lư Cảnh Trầm hiển nhiên không biết bí mật, Tần Chính Dương cùng đạo cung chân truyền giao dịch một kiện bí bảo vào dịp Thượng Nguyên Tiết, bởi vì tin tức này là do cao thủ Tiêu Linh Quân ẩn mình bên trong Thái Âm giáo truyền về, thuộc hàng tuyệt mật. Giờ Tuất bốn khắc, cách giờ Tí chính còn hai canh giờ. Lý Duy Nhất ngự xa ly khai thiên các, tiến đến địa phận của yêu tộc trong Long Thành. Đạt tới thánh linh niệm sư cảnh giới, cho dù không phóng xuất niệm lực, linh giác cũng trở nên vô cùng nhạy bén. Nhắm mắt lại, người đi đường, yêu thú, cỏ cây, kiến trúc trên đường phố xung quanh đều hiện rõ trong tâm trí. Đối thoại của bọn họ tựa như chiều dâng rót vào tai, hô hấp khuấy động không khí, ngay cả ánh mắt cùng cảm xúc cũng có thể cảm ứng được. Lý Duy Nhất không thả Nhị Phượng ra tìm đường Vãn Châu, mà lấy ra hải đồ Đông Hải, tỉ mỉ quan sát. Đối đãi với bằng hữu, có cách của bằng hữu, đối đãi với địch nhân, có thủ đoạn của địch nhân. Đã đáp ứng Lư Cảnh Trầm, lại âm thầm tiết lộ bí mật, đẩy hắn vào tử địa. Sau này, hỏi thế gian này, còn ai dám thành tâm kết giao với Lý Duy Nhất? Đó là thứ nhất. Thứ hai, bờ Tây Đông Hải, bao gồm một phần hải vực, đều bị hắc ám của U Cảnh bao phủ. Dựa theo ghi chú trên hải đồ, nơi đó núi non trùng điệp, địa hình phức tạp, thảm thực vật hắc ám rậm rạp, chính là lạc thổ của sát yêu và thệ linh. Không ai biết được, kẻ đồng hành cùng Tần Chính Dương, liệu có thệ linh cường giả hay không? Tại nơi đó động thủ, cho dù Đường Vãn Châu thành công diệt sát Tần Chính Dương, cũng khó lòng thoát thân. Khung xe tiến vào khu vực hoang vu của Long Thành, không còn ánh đèn và tiếng người, chỉ còn lại hoang vu tịch mịch cùng phế tích viễn cổ thê lương, những cột đá khổng lồ san sát, từng chiếc tổ rồng tựa như gò núi. Hơn 10 đầu yêu thú từ các phương vị nhanh chóng lao ra, chặn lại đường đi của Lý Duy Nhất. Nhân loại, dừng bước, tiến thêm một bước chính là địa bàn lợi ích trung tâm của yêu tộc bọn ta. Bọn chúng kẻ thì mang đuôi tôm, kẻ thì có càng cua, lại có cả loài cá tám chân. Tay cầm trường mâu chiến qua, thần thái vô cùng ngạo mạn. Tại hạ đến tìm Thủy Ly Tiên, hãy thông báo với hắn, nhân ca đã tới. Giọng nói nhàn nhạt của Lý Duy Nhất từ trong xe bay ra. Tiên Thế Tử là người ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao? Mặc kệ ngươi là cẩu ca hay miêu ca, nếu không rời đi, đừng trách bọn ta chém bay đầu của ngươi. Hai con tôm yêu vung pháp khí chiến qua, xua đuổi thệ linh thú hồn đang kéo xe. Thật phiền phức, không hiển lộ thực lực, quả thực là nửa bước khó đi. Lý Duy Nhất vung ra một đạo linh quang, đánh bay hai con tôm yêu ra xa hơn 10 trượng. Những yêu thú còn lại đều bị quang lãng tuôn ra từ trong xe đánh lui. Chúng yêu đều kinh hãi, biết đã gặp phải thứ dữ. Nhân loại kia, ngươi chờ đó, có gan thì đừng rời đi. Một con bát chảo ngư toàn thân bao phủ trong hắc vụ, tám chân cùng lúc chuyển động, phóng đi như bay, men theo đường phố kéo dài xuống phía dưới, lao vào trong nước biển, hướng về Thủy Mẫu Cung mới được xây dựng dưới đáy biển mà đi. Không bao lâu, Thủy Ly Tiên cùng con bát chảo ngư kia cực nhanh chạy tới, nhìn về phía cỗ xe đang dừng giữa đường phố, có phải nhân ca không? Ta đến để thực hiện lời hứa, Lý Duy Nhất dùng chính thanh âm của mình mà nói. Nghe vậy, Thủy Ly Tiên trong lòng vô cùng kích động, đoạn dùng móng ngắn, hùng hăng gõ một cái vào đầu con cá tám chân kia, lũ các ngươi không có mắt hay sao? Đây chính là nhân ca, cho dù là ba ba thế tử cùng công chúa điện hạ, thậm chí cũng phải xem là thượng khách. Nhân ca, xin đừng chấp nhặt với đám tiểu nhân này, ngài là nhân vật bực nào, đi, đi, mời vào trong nước. Ta có việc gấp, không vào, cứ ở đây đi. Lý Duy Nhất nói, Thủy Ly Tiên xua đuổi toàn bộ yêu thú rời đi, vèo một tiếng, chui vào trong xe, ánh mắt dừng lại trên người Lý Duy Nhất đang nghiên cứu hải đồ, vô cùng kính cẩn hỏi, Ngọc Nhi. Đại công chủ không ở đây chứ? Người tưởng đại công chủ là người muốn gặp liền có thể gặp sao? Lý Duy Nhất liếc mắt nhìn nó một cái, đoạn vươn một ngón tay, rút ra đạo tử vong linh quang trong cơ thể nó. Tiếc thay, sớm biết nàng là đại công chủ. Ây, lão tổ tông nhà ta năm xưa đến Lăng Tiêu Thành bái kiến đại công chủ, đứng dưới chân núi Phượng Các cả một đêm, chỉ thấy được một vị cung nữ, đã bị đuổi đi rồi. Thủy Ly Tiên cảm thán như thế. Bỗng nhiên nhận ra linh quang ba động bất phàm trên người Lý Duy Nhất, kinh ngạc nói, nhân ca, ngài đã trở thành thánh linh. Biết quá nhiều, đối với ngươi không có lợi, chuyện ta đến Long Thành, tuyệt không được tiết lộ. Lý Duy Nhất nói, hiểu rồi, Thủy Ly Tiên dò xét một phen, tử vong linh quang trong cơ thể đã hết, toàn thân nhẹ nhõm. Lập tức, nó cảm động nói, nhân ca là đặc biệt đến đây để giải trừ tử vong linh hỏa cho ta sao? Chẳng qua là tiện tay mà thôi, đi đi, Lý Duy Nhất nói, Thủy Ly Tiên vén rèm xe, chuẩn bị rời đi. Xác định Lý Duy Nhất thật sự chỉ đặc biệt đến đây vì nó mà giải trừ tử vong linh hỏa. Trong lòng không khỏi xúc động, nhịn không được nói một câu quan tâm, nhân ca, sau này đến Hoàng Giang, cứ báo tên ta, tuyệt đối ổn thỏa. Đúng rồi, Long Đảo sắp có đại sự phát sinh, ngài mau rời đi, chớ để bị liên lụy. Đại sự gì? Lý Duy Nhất hỏi, Thủy Ly Tiên trở vào trong xe, kinh ngạc nói, ngài không biết sao? Đạo công mời cường giả Thái Âm giáo đến ám sát siêu nhiên độ ách quan tỏa trấn Long Đảo, Trang Sư Nghiêm. Lý Duy Nhất rời mắt khỏi hải đồ, trầm tư một lát, việc này tuyệt không có khả năng. Đạo công lấy đâu ra can đảm, dám đứng trên lập trường sinh tử mà đối địch với cả thiên hạ. Ngươi lấy tin tức này từ đâu? Thủy Ly Tiên đặt mông ngồi xuống đối diện Lý Duy Nhất, việc này mấy ngày nay truyền đi xôn xao, nghe nói, đạo công muốn thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa ở Đông Hải, tất phải diệt trừ thế lực của Độ Ách Quan. Lại có lời đồn, Thái Âm Giáo đã mời năm đại quỷ vương ở Bình Nguyên thất oan, lần ám sát này thế tại tất hành. Ngài không phát hiện ra toàn bộ Long Đảo hiện tại đều đang giới nghiêm sao? Bầu không khí rất không bình thường, bất luận là thật hay giả, đám lão quái vật của các thế lực lớn đều đã bị kinh động. Ngài là người của Tả Khâu Môn Đình, khẳng định ở tại đạo tràng của Độ Ách Quan trên Long Đảo, đúng không? Tranh đoạt của bậc siêu nhiên, thực đáng sợ, mau rời đi thôi. Lý Duy Nhất căn bản không tin việc này, cho dù đạo công thật sự muốn mượn tay Thái Âm Giáo để giết Trang Sư Nghiêm, bí mật này cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trong lòng hắn khẽ động, hỏi, tin tức này, được truyền ra từ bao giờ? 2-3 ngày trước đi, Thủy Ly Tiên nói, Lý Duy Nhất suy tính một lát, rồi nở một nụ cười. Hắn nắm chắc ít nhất 70%, tin tức này là do Đường Vãn Châu phóng xuất. Động Khư Doanh có nhược điểm, thì Thái Âm Giáo nhược điểm càng lớn hơn. Đường Vãn Châu đây là đang mượn thế của toàn bộ lão quái vật các thế lực trên Long Đảo, để trói buộc những cường giả thế hệ trước của Thái Âm Giáo và Thệ Linh có khả năng đồng hành cùng Tần Chính Dương. Dưới bầu không khí mà nàng tạo ra, những lão quái vật kia một khi hiện thân ở hải vực phụ cận, sợ là phải chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, Lý Duy Nhất đã hoàn toàn minh bạch, biết vì sao nàng có thể lớn mật suy đoán rằng, địa điểm gặp mặt của Tần Chính Dương cùng đạo cung chân truyền, rất có thể là tại Tây Độ Khâu. Thứ nhất, hiện tại toàn thành giới nghiêm tra Thái Âm Giáo, cũng chính là bức ép Tần Chính Dương căn bản không dám lên đảo. Thứ hai, đạo cung chân truyền sợ bị Thái Âm Giáo tính kế, không dám rời Long Đảo quá xa. Tần Chính Dương lại sợ bị đạo cung tính kế, chết không minh bạch, tất sẽ chọn một địa phương gần Long Đảo, đông người qua lại. Như vậy, cho dù đạo cung giở trò, Thái Âm Giáo cũng biết nên tìm ai báo thù, không biến thành một món nợ hồ đồ. Điểm thứ ba, Tây Độ Khẩu cách Vong Giả U Cảnh gần nhất, chỉ cách bờ biển phía tây 2.000 dặm. Một khi phát hiện có điều bất thường, có thể dùng tốc độ nhanh nhất để rút lui. Tần Chính Dương sẽ không ngờ tới có người muốn ám sát hắn, lại càng không thể ngờ hành tung của mình sớm đã bị tiết lộ. Muốn giết một người, tìm được hắn mới là điều khó khăn nhất. Lý Duy Nhất phỏng đoán, đây chính là nguyên nhân Đường Vãn Châu khóa chặt địa điểm ở bến phà phía tây. Nàng đã dự liệu được sự thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa đạo cung và Thái Âm Giáo. Đường Vãn Châu nhất định còn có những bố trí khác, hiện tại điều duy nhất nàng lo lắng, chỉ sợ chính là Tần Chính Dương bị kinh sợ mà rút lui. Lý Duy Nhất thu lại hải đồ, nhìn về phía Thủy Ly Tiên, hỏi, công chúa Điện Hạ có ở trên Long Đảo không? Điện Hạ đã phá cảnh trường sinh, hóa hình thành công, ngài có muốn đi gặp chân thân của nàng một lần không? Lý Duy Nhất khẽ lắc đầu. Ngươi giúp ta truyền một câu, nói đêm nay trên biển nếu có chuyện gì xảy ra, hy vọng công chúa Điện Hạ có thể hoàn lại nhân tình. Cũng nói cho nàng biết, đối với việc này, ta không ôm hy vọng quá lớn, nhưng nếu nàng có thể ra tay tương trợ, tương lai tất có hậu báo. Nói ra lời này, hắn thuần túy chỉ là muốn thêm một tầng bảo đảm, để ứng đối với những nguy hiểm không thể lường trước. Trên đường trở về Thiên Các, Lý Duy Nhất cố ý lắng nghe. Quả nhiên nghe được các võ tu đang nghị luận về việc Thái Âm Giáo cùng Thệ Linh ám sát Trang Sư Nghiêm, lời lẽ vô cùng chắc chắn. U Cảnh Vong Giả đã sớm mơ ước Long Mạch Tiên Đảo, trước tiên bọn chúng đối phó Độ Ách Quan, sau đó sẽ thu thập đạo cung và Đông Hải yêu tộc, từng bước tiêu diệt. Nghe đồn, đạo cung có đại nhân vật đã đích thân quang lâm đảo tràng Độ Ách Quan trên Long Đảo để giải thích, tuyên bố một khi bắt được kẻ bịa đặt, sẽ bầm thây vạn đoạn, quyết điều tra đến cùng. Lý Duy Nhất trở lại Thiên Các, đúng vào giờ hợi một khắc. Xa giá của Lư Cảnh Trầm đã tĩnh hậu ngoài cửa, kéo xe là hai đầu thệ linh thú hồn, linh thể hiện ra sắc ngân bạch, trên thân khắc họa trận văn. Bây giờ khởi hành sao? Lý Duy Nhất hỏi, Lư Cảnh Trầm khẽ gật đầu, đưa cho Lý Duy Nhất một viên hắc châu, tay mình cũng cầm một viên, đi sớm có cái lợi của đi sớm. Lư Nhị Ca mượt trước, Lý Duy Nhất nói, chúng ta không dùng xa giá. Lư Cảnh Trầm đoạn phân phó lão giả ngự xa, không cần đi quá nhanh, giờ tí chính đến được bờ biển phía tây là được. Bên trong không người, cỗ xe do thệ linh thú hồn kéo, chạy ra ngoài, rời Thiên Các hướng về phía tây mà đi. Lý Duy Nhất cùng Lư Cảnh Trầm thôi động Hắc Châu trong tay, một lớp ẩn thân y bào hư ảo hiện ra, che phủ thân hình hai người. Sau đó, bọn họ từ một phương vị khác rời khỏi Long Đảo, tiến đến bờ biển phía tây. Lý Duy Nhất rất tín nhiệm Lư Cảnh Trầm, sự tín nhiệm này không phải dành cho hắn, mà là tin tưởng Vạn Lý Lâu sẽ không chọn sai người. Khi biết được quan hệ giữa Lý Duy Nhất và Ngọc Giao Tử không tầm thường, lại thêm việc Vũ Thiên Tử trở về, Lư Cảnh Trầm rõ ràng có thể kết giao với Lý Duy Nhất, thiết lập một mối giao tình thâm hậu, nhưng lại tự dưng tính kế, Lý Duy Nhất chỉ cho rằng đầu óc hắn đã bị lừa đá. Hiển nhiên Lư Cảnh Trầm tâm tư thâm sâu, con lừa không thể đá trúng đầu hắn. Trên mặt biển, hai người ẩn thân cấp tốc hành tiến. Lý Duy Nhất đã dịch dung thành dung mạo của Lư Cảnh Thâm, hỏi, Lư nhị ca đây là không tín nhiệm Thái Âm giáo sao? Vạn Lý Lâu đích xác không muốn trêu chọc Thái Âm giáo, nhưng ta hiện tại chính là chủ bút địa bảng mà thiên hạ đều biết. Nếu Thái Âm giáo động đến ta, Thiên Lý Sơn cùng Vạn Lý Lâu, cho dù chỉ vì thể diện cũng nhất định sẽ có đáp trả. Lại nói, Lư Cảnh Trầm nói tiếp, Duy Nhất, ngươi phải biết, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt. Thiên Lý Sơn sản nghiệp to lớn, đích xác sợ bị trả thù. Nhưng Thiên Lý Sơn cũng rất nhiều tiền, dùng tiền có thể thỉnh động siêu nhiên, thậm chí thỉnh động võ đạo thiên tử. Ta sở dĩ bỏ thoa em là không muốn đem quyền chủ động giao vào tay kẻ khác, phảng phất như bị người ta dắt mũi. Hắn nói muốn hóa giải ân oán, ta liền thành thật đi đến, vậy còn ra thể thống gì? Nửa canh giờ sau, hai người tiến vào hải vực bị hắc ám của u cảnh bao phủ. Mặt biển nơi đây xuất hiện một đường phân giới rõ ràng. Một bên là kim sắc vũ khí do tiên đạo long mạch sống lại tản ra, một bên là đen kịt quỷ dị, thỉnh thoảng lại có tiếng gào thê lương của sát yêu từ xa vọng lại. Sau khi lên bờ, hai người men theo hắc ám xâm lâm mà tiến về phía trước. Cây cỏ trong rừng đều ẩn chứa kịch độc, thân cây dị hóa, mọc ra vô số gai nhọn, cứng rắn như sắt thép. Trong bóng tối, thỉnh thoảng có những sinh vật quỷ dị cùng thệ linh chạy trốn, phát ra thanh âm sột soạt. Lý Duy Nhất phóng xuất linh giác, tìm kiếm tung tích võ tu Thái Âm giáo, lại lặng lẽ thả Nhị Phượng ra để dò xét khí tức. Nhưng, nơi này chướng khí nồng đậm, âm sát chi lực tràn ngập, linh giác bị suy yếu nghiêm trọng. Nếu có thể sớm tìm được đối phương, liền có thể ra một đòn hạ mã uy. Trong cuộc đàm phán hóa giải ân oán kế tiếp, Lư Cảnh Trầm có thể chiếm thế thượng phong. Hai người qua lại như con thoi, liên tục lật qua 6-7 ngọn núi hiểm trở. Cuối cùng, Nhị Phượng thông qua giao tiếp với một con hung trùng bản địa, đã tìm được manh mối. Một con đại công kê, vô cùng to lớn, đuổi theo mổ bọn ta, cả tòa trùng cốc huynh đệ đều bị dọa cho khiếp vía. Lý Duy Nhất biết được tin tức này, cảm thấy rất có thể là con đại công kê mà dần xứ La Bình Đạm nuôi dưỡng, bèn bảo Nhị Phượng hỏi ra vị trí trùng cốc. Không bao lâu, Lý Duy Nhất cùng Lư Cảnh Trầm đã đi tới một tòa sơn cốc sâu thẳm cách đó 70 dặm. Cốc khẩu, đâu đâu cũng là thi thể của côn trùng, vết máu loang lổ. Dấu chân gà trên mặt đất lõm xuống, dài chừng một thước. Hai người đã cảm ứng được khí tức của võ tu Thái Âm giáo, duy trì trạng thái ẩn thân, nhẹ bước chậm rãi, tiến vào sơn cốc tràn ngập sát khí cùng chướng khí. Phía dưới vách đá sâu trong sơn cốc là một vết nứt dài mấy chục mét, lan sâu xuống lòng đất. Lý Duy Nhất giơ tay lên, ngăn Lư Cảnh Trầm lại, truyền âm nói. Đối phương chính là trường sinh cảnh cường giả, khoảng cách quá gần, tất sẽ sinh ra cảm ứng. Tìm được là được rồi, không cần thiết phải tiến vào, đi thôi. Lư Cảnh Trầm trầm ngâm nhất thời, rồi khẽ gật đầu. Vạn nhất phá vỡ bí mật nào đó, ngược lại có thể rước lấy phiền toái không cần thiết. Ngay lúc hai người xoay người ly khai, Thất Phượng đã hóa thành hạt bụi, ẩn thân bay vào trong vết nứt. Sâu trong địa liệt của trùng cốc, La Bình Đạm đứng bên cạnh một tòa huyết đàm, đem từng đạo linh quang khôi văn đánh vào trong cơ thể một cỗ trường sinh thi ở trung tâm huyết đàm, tựa hồ đang tế luyện thứ gì đó. Tần Chính Dương thân hình hùng kiện, chắp hai tay sau lưng đứng bên huyết đàm, trên người khoác một bộ áo giáp màu đỏ sậm, mi tâm có một đạo ấn ký hình tròn cực kỳ diễm lệ bắt mắt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang đến một loại khí độ cường ngạnh sắc bén. Cứ tự nhiên đứng đó, liền cho người ta một loại thế vững như bàn thạch, phảng phất dù núi sụp đất nứt, hắn cũng có thể giơ tay nâng đỡ. Sử sứ Tạ Vô Miên hóa thành một đạo ngân quang, từ trong thạch bích bước ra, đi tới bên cạnh Tần Chính Dương, dùng ánh mắt có chút kiêng kỵ nói, Lư Cảnh Trầm sắp tới. Tần Chính Dương có chút kinh ngạc, Lư Cảnh Trầm cũng chẳng phải nhân vật đơn giản, thủ đoạn phi phàm, đem đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình chàm thảo trừ căn. Nếu không phải hắn có một mặt tàn nhẫn như vậy, chân truyền cũng sẽ không kiêng kỵ hắn ba phần mà chủ động hòa giải. Hắn há lại có thể thuận tòng như vậy sao? Hoàn trả lại lợi tức đã cho hắn đủ thể diện rồi, trước đây chưa từng ai có đãi ngộ này. Hắn hẳn là hiểu rõ sự lợi hại của chân truyền đại nhân, thức thời một chút, cũng là chuyện bình thường. Tạ Vô Miên lại nói, Long Đảo rất nhiều phòng ngự trận pháp đều đã mở ra, các thế lực lớn như Lâm Đại Địch, nhân thủ chúng ta sắp xếp, lần lượt bị nhổ bỏ. Mạo Sứ cảm thấy, chuyện ám sát Trang Sư Nghiêm, rốt cuộc là kẻ nào đã tung ra giao ngôn. Tần Chính Dương nói, vừa ăn cướp vừa la làng, độ ách quan hiểm nghi lớn nhất. Kể cả lần trước đạo cung chân truyền cùng chân truyền đại nhân gặp mặt, cũng bị đồn thổi thành muốn hợp tác với nhau. Bọn chúng đây là muốn cô lập đạo cung, thậm chí bức đạo cung rời khỏi Đông Hải, đám tu đạo này, âm hiểm nhất. Tạ Vô Miên nói, có thể nào, là sự thật không? Tần Chính Dương lâm vào trầm tư. Đây không phải là vấn đề chúng ta nên suy nghĩ, là ta lắm lời, Tạ Vô Miên vội vàng nói, là bình đạm thu hồi mi tâm linh quang, lộ ra vẻ mệt mỏi, luyện chế xong rồi, Mạo Sứ có thể phóng xuất huyết dịch và hồn vụ. Tần Chính Dương long hành hổ bộ bước tới, rạch cổ tay, phóng xuất huyết dịch. Máu hóa thành những đường vân nhỏ, chảy về phía chiến thi khôi lỗi ở trung tâm huyết đàm. Dần dần, bên trong chiến thi khôi lỗi phát ra những tiếng bốp bốp. Dung mạo nhanh chóng biến thành bộ dáng của Tần Chính Dương. Xì xì, theo Tần Chính Dương phóng xuất một đạo hồn vụ rót vào, khôi lỗi trong huyết đàm hai mắt mở ra, từ trong vũng nước đỏ tươi bước ra ngoài. Tần Chính Dương nhìn khôi lỗi chiến thi đối diện giống hệt mình như tạc, lộ ra nụ cười, giống, thật sự rất giống, ngay cả khí tức và ánh mắt cũng giống nhau như đúc. Loảng xoảng, một tiếng, Tần Chính Dương cởi áo giáp trên người. Chiến thi khôi lỗi mặc vào, như vậy, lại càng tương tự. Tần Chính Dương phán, Tạ Vô Miên nói, Mạo Sứ cao minh, sử dụng khôi lỗi đi gặp đạo cung chân truyền, vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ chân truyền đại nhân giao phó, lại có thể tránh được hiểm cảnh. Tiện nhân kia lần trước thật sự đã hãm hại chân truyền đại nhân không nhẹ, phải chịu một vố thiệt thòi chưa từng có. Tần Chính Dương nói, việc này can hệ trọng đại, không cho phép có bất cứ sai sót nào. Khôi lỗi có thể đi trước để giao món đồ kia. Nhưng thái âm ấn, phải do ta tự mình lấy về tay, mới có thể yên tâm. Nếu xảy ra sai lầm, thủ đoạn của chân truyền đại nhân. Sắc mặt Tạ Vô Miên và La Bình Đạm trở nên khó coi đến cực điểm, nghĩ đến hình phạt cho nhiệm vụ bắt Lư Cảnh Thâm thất bại lần trước. Đó là một trải nghiệm thảm thống mà cả đời này cũng không muốn nhớ lại. Lý Duy Nhất và Lư Cảnh Trầm ngồi trên một tảng đá xanh có thể nhìn xuống sơn cốc. Cảm thụ sự yên tĩnh và quỷ dị của U Cảnh. Duy Nhất, người có biết không, nhân tính rất phức tạp, tu vi càng cao, kỳ thật con người càng khó có thể làm theo ý mình. Bởi vì hắn minh bạch tu luyện không dễ, biết được thiên ngoại hữu thiên, có được càng nhiều lại càng sợ mất đi, tu vi càng cao càng sợ một khi bất cẩn tu vi sẽ phế hết, có được thọ nguyên càng nhiều lại càng sợ chết. Lư Cảnh Trầm dùng một loại ngữ khí bất đắc dĩ mà nói. Lý Duy Nhất tay trái lẳng lặng lắng nghe hắn thổ lộ tâm sự, tay phải lại đang tiếp thu bẩm báo của Thất Phương. Sau một lúc lâu, Lư Cảnh Trầm trầm mặc xuống, Lý Duy Nhất hỏi, Lư Nhị Ca có từng nghe qua thái âm ấn không? Nghe nói đó là tín vật chấp trường của mỗi đời chân truyền thái âm giáo, bằng vào ấn này, đi đến bất kỳ u cảnh nào cũng có thể mượn được thệ linh binh mã. Sao người đột nhiên lại hỏi đến chuyện này? Lý Duy Nhất không biết nên trả lời thế nào. Bên tai đã nghe được động tĩnh, bèn nhìn về phía sơn cốc xa xa, ra rồi. Lư Cảnh Trầm điều chỉnh lại cảm xúc, ánh mắt trở nên thâm thúy, thu hồi ẩn thân y bào hư ảo, lộ ra thân hình. Gần như ngay tức khắc khi hắn hiện thân, Tần Chính Dương cách đó mấy dặm đã cảm ứng được, lập tức dừng bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn sang. Hắn không phải còn ở trên biển sao? Đồng tử Tạ Vô Miên co rút lại, có chút kinh hãi. La Bình Đạm lạnh lùng nói. Làm sao hắn có thể vô thanh vô tức tìm được chúng ta? Lư Cảnh Trầm trầm giọng nói, ba vị, Lư Mộ đến rồi. Tần Chính Dương chân trái bước ra, tức thì dưới chân hiện lên vô số kinh văn dày đặc, thân hình hóa thành lưu quang ảo ảnh, trong nháy mắt, đã vượt qua mấy dặm núi rừng, xuất hiện trên đỉnh núi, chân trái theo đó nhẹ nhàng hạ xuống. Đây là một bước chân chính vượt qua mấy dặm không gian, Lý duy nhất ở đạo trùng cảnh thôi động châu mục quan bào, cũng chỉ có thể đạt tới trình độ này, hơn nữa tốc độ chưa chắc đã nhanh bằng hắn. Tần Chính Dương toàn thân bao phủ trong pháp khí vân đoàn, khí tức sâu thẳm như một mảnh uyên trạch hắc ám, không hổ là địa bàng chủ bút, thủ đoạn dương đông kích tây quả thực cao minh. Đòn hạ mã uy này, Tần Mỗ lĩnh giáo, Thiên Lý Sơn đến bao nhiêu cao thủ, Tạ Vô Miên cùng La Bình Đạm lần lượt chạy tới, đứng trong khu rừng phía xa. Lý duy nhất mang dung mạo của Lư Cảnh Thâm, đứng sau lưng Lư Cảnh Trầm, dùng ánh mắt cừu thị nhìn về phía hai người Tạ, La ở xa. Hắn phát hiện, cánh tay bị gãy của Tạ Vô Miên, lại một lần nữa mọc ra. Võ tu trường sinh cảnh quả nhiên bất phàm, Tạ Vô Miên, La Bình Đạm, trả mạng cho an bá của ta, trả mạng cho thị vệ và thị nữ của ta. La Bình Đạm lộ ra nụ cười mỉa mai, hoàn toàn không để Lư Cảnh Thâm vào mắt, ngược lại phía sau hắc vụ cuồn cuộn, triệu hồi ra đám thị vệ đạo trùng cảnh và thị nữ mà Lư Cảnh Thâm mang theo lúc trước. Những võ tu đã bị ngân vũ thi độc hóa thành thi thể này, từng người một từ trong hắc vụ bước ra, sớm đã băng lãnh, không còn sinh mệnh. Trong đó bao gồm cả thị nữ Ninh Tuyên mà Lý duy nhất nhận ra, cũng bao gồm cả an bá An Chi Nhược không có đầu lâu. Được, trả lại toàn bộ cho ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước tình cảnh này, Lư Cảnh Thâm, nộ khí bất khả át, thanh âm khàn đặc gầm lên. Nhưng đã bị Lư Cảnh Trầm bên cạnh ghi chặt, khuyên nhủ y phải giữ tĩnh tâm. Sau đó, Lý duy nhất lại đem chuyện cũ Lư Cảnh Thâm hành vi càn rỡ khi xưa ra xỉ vả thêm một lần. Tần Chính Dương bình tĩnh quan sát Lư thị huynh đệ cơ hồ sắp đoạn tuyệt nghĩa tình, Lư tam công tử, kính xin nén bi thương. Chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự, lấy tiền tài làm việc. Dần sứ, hiếu đắc vô lễ, chúng ta đến đây để hoàn trả di thể, không phải để khơi dậy mâu thuẫn. Lĩnh mệnh, La Bình Bình vận dụng niệm lực linh quang, khống chế những võ tu đã bị thi hóa kia, từng bước tiến về phía Lư gia huynh đệ. Lư Cảnh Thâm dần bình tâm lại, ánh mắt băng hàn nhìn chừng chừng La Bình Bình và Tạ Vô Miên nơi bìa rừng. Y lặng lẽ mở túi linh trùng, để cho nhị phượng ghi nhớ kỹ khí tức của bọn họ. Lư Cảnh Trầm ống tay áo phất lên, pháp khí quang hoa cuồn cuộn tuôn ra, một luồng kình phong thổi qua thân thể những võ tu bị thi hóa kia. Phịch, phịch, tiếng thân thể ngã xuống đất vang lên, bọn họ toàn bộ đều nằm lại ở ngoài mấy trượng, hai mắt nhắm nghiền, trở nên tĩnh mịch an bình. Lý duy nhất nhớ lại tình cảnh tao ngộ ở U Cảnh ngày đó, dung mạo của một vài người trong số họ vẫn còn hiện rõ như in trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia chân tình cảm thán. Một đám tôi tớ, chết cũng đã chết, nhưng các ngươi nếu còn tiếp tục khiêu khích, hoặc dám động đến đệ đệ của ta, Lư Mỗ không ngại cùng các ngươi một phen cá chết lưới rách. Lư Cảnh trầm trầm giọng nói, vẫn là Lư nhị công tử khí độ hơn người, khó trách có thể bại tận một đám thiên kiêu, độc chiếm ngôi đầu. Tần Chính Dương giơ một cánh tay lên, bàn tay úp xuống, một luồng khí lưu cường mãnh từ lòng bàn tay tuôn ra, đánh thẳng xuống mặt đất. Không thấy thủ trưởng của hắn có bất kỳ động tác nào, nhưng sơn lâm bốn phía đều khẽ rung chuyển. Lập tức, những thanh âm dày đặc vang lên, từ lòng đất trồi lên vô số cốt linh và thi linh. Một con cốt linh hình người trực tiếp xé toạc đại địa, hình thành một thông lộ âm khí rộng mấy trường. Toàn thân nó tỏa ra kim quang, cưỡi một con cốt thú dài mấy chục mét, tay cầm trường kích, từ lòng đất lao ra. Cước bộ cốt thú vang rền, đuôi dài vung lên, quét qua một khối cự thạch, tức thì khiến nó nổ tung thành vô số bột đá và mảnh vụn. Có thi linh sau lưng cắm hai lá chiến kỳ, bên trong chiến kỳ là hai chi vong hồn đại quân. Thân nó cao mấy trượng, toàn thân phát ra lực lượng ăn mòn, chân dẫm lên mặt đất, bùn đất đều phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên suối vàng thi thủy. Chẳng bao lâu sau, quần sơn xung quanh đã đứng đầy thệ linh, trong đó có một vài tồn tại cực kỳ cường đại. Lư Cảnh Trầm vẫn chấn định tự nhiên, phóng thích ý niệm bao phủ lên người Tần Chính Dương, triệu tập nhiều thệ linh cường giả như vậy, là muốn đem Lư Mỗ đánh chết tại nơi này. Con người ta trước sau như một, luôn luôn cẩn trọng, cho nên mới có thể sống đến tận bây giờ. Đây chẳng phải là đề phòng các ngươi Thiên Lý Sơn giở trò tính kế hay sao? Tần Chính Dương mỉm cười đáp lại, kế đó, phân phó một tôn thị linh, cầm một chiếc huyết tinh hạp đi tới. Lư Cảnh Trầm cũng không nhìn huyết tinh hạp, Cảnh Thâm, đừng hờn dỗi nữa, nhận lấy số tiền này. Huynh không cần, nhưng thân nhân của người đã khuất thì cần. Nghe vậy, Lý Duy Nhất mới mang bộ dáng hậm hực, tiếp nhận huyết tinh hạp. Tần Chính Dương nói, hy vọng Lư Nhị Công Tử có thể thấu hiểu, với tác phong hành sự của Thái Âm Giáo chúng ta, có thể hoàn trả lại tiền thù lao, đã là phóng thích thiện ý lớn nhất. Chân Truyền là một người ưa thích kết giao bằng hữu, đặc biệt là những bằng hữu thông tuệ. Nếu Sở Ngự Thiên tự mình đến đây, ta mới thực sự cảm nhận được thành ý của hắn. Lư Cảnh Trầm dùng ngữ điệu khinh thường nói, nơi sâu trong con ngươi Tần Chính Dương, một đạo hàn ý lóe lên, hắn nghe ra được ý tại ngôn ngoại của Lư Cảnh Trầm, là đang nói hắn không đủ phân lượng. Từ thái khiêm nhường vừa rồi của chính mình, đổi lại chính là sự khinh thị của đối phương. Lý Duy Nhất đem di thể trên mặt đất thu lại, thấy Lư Cảnh Trầm cùng Lư Cảnh Thâm muốn xuống núi rời đi, Tần Chính Dương thanh âm trầm thấp cất lên, khoan đã, bổn tọa còn có một việc, muốn thỉnh giáo địa bảng chủ bút. Nói đi, Lư Cảnh Trầm không xoay người lại, vẫn giữ thái độ miệt thị. Tần Chính Dương nói, trong mắt chủ bút, bổn tọa có thể ở trên Trường Sinh địa bảng chiếm được vị trí như thế nào? Hạng người như các ngươi lại cũng quan tâm đến thứ này ư? Lư Cảnh Trầm nói, thế trên người Tần Chính Dương càng lúc càng mạnh, ấn ký nguyên hình nơi mi tâm cũng càng lúc càng chói mắt, nhân sinh tại thế, nếu không truy cầu danh lợi, há chẳng phải quá ư vô vị. Cũng có tự mình biết mình, Lư Cảnh Trầm lại nói, với thực lực của ngươi, hẳn là có thể leo lên địa bàng. Lý Duy Nhất liếc Lư Cảnh Trầm một cái, có thể nghe ra hắn cố ý khinh miệt như thế, tất có mưu đồ. Vỏn vẹn có thế thôi ư? Tần Chính Dương hỏi, Lư Cảnh Trầm mỉm cười, không hơn, xem ra chủ bút cũng không thấu triệt thực lực của bồn tọa cho lắm, cái gọi là Trường Sinh địa bảng thật khiến người ta thất vọng. Thanh âm của Tần Chính Dương ẩn chứa chấn kinh, không ngừng tăng cường. Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy trong tai như có tiếng trống trận, bất giác quay đầu nhìn lại. Phát hiện, Tần Chính Dương chẳng biết từ lúc nào, đã phiêu phù cách mặt đất mấy chục trượng. Trên người nở rộ quang hoa rực rỡ tựa kiêu dương, chiếu rọi khắp quần sơn, xua tan hắc ám. Khi thế quá mức cường đại, nhiệt lãng cuồn cuộn, thực vật hắc ám trong núi toàn bộ đều bốc cháy. Thệ linh đại quân đều phải lui về phía sau, trong đó một vài tồn tại còn bị khí tràng Trường Sinh cảnh trên người hắn ép tới quỳ rạp xuống đất. Xin chủ bút chỉ giáo, một thanh âm càng thêm cao vút, từ trong miệng Tần Chính Dương bộc phát ra. Lần này, ngay cả La Bình Bình cùng Tạ Vô Miên cũng lập tức lui về phía sau. Trường Sinh cảnh, mỗi một cảnh giới là một tầng trời, bọn họ tương đối kiêng kỵ. Sóng âm của Tần Chính Dương đã bị pháp khí của Lư Cảnh Trầm ngăn lại. Nhưng Lý Duy Nhất vẫn cảm nhận được, ý niệm công kích của đối phương đã hình thành ý thức xung kích, tạo ra trong lòng hắn cảm giác khủng bố tựa như trời sắp sập, tận thế sắp đến. Tất cả đều là bởi vì, hắn cùng Lư Cảnh Trầm đứng chung một chỗ, bị vây trong khu vực chịu ý niệm công kích mạnh nhất. Đổi lại là một võ tu Trường Sinh cảnh đệ nhất cảnh khác, e rằng đã dưới ý niệm công kích kia mà tâm thần thất thủ, đoạt đường mà chạy. Nhờ vào linh thần của Phù Tang thần thủ, Lý Duy Nhất đã ngăn cản được, nhưng vẫn có cảm giác như ngọn lửa đang ở trong cuồng phong, chịu áp lực cực lớn. Lý Duy Nhất còn đang đối kháng với chiến pháp ý niệm, trước mắt bỗng xuất hiện quang mang chói lòa đến mức mất đi hết thảy thị giác. Tần Chính Dương trong nháy mắt đã đến trước người hắn mấy thước, khí chàng bài sơn đảo hải áp tới, đánh ra một quyền thiên dương địa sát tầng thứ tư đại thành. Xèo xèo, nắm đấm của hắn tựa như một vòng tiểu hành tinh, nhiệt lãng dung hợp cả nham thạch và thổ nhưỡng dưới chân. Oanh, Lư Cảnh Trầm vươn tay tiếp được quyền kình của Tần Chính Dương, cổ tay xoay chuyển, kinh văn trong lòng bàn tay tựa như vân khí xoáy tròn, hóa giải cỗ xung kích lực cương mãnh hùng hồn kia. Trong lúc ngăn cản công kích của Tần Chính Dương, hắn vẫn có thể phân ra một cỗ lực lượng, bảo hộ Lý Duy Nhất bên cạnh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hàn ý trên người Lư Cảnh Trầm tăng vọt, tóc dài tung bay, thân hình đột nhiên lao tới, kết xuất đạo trưởng ấn thứ hai. Thiên Dương địa sát tầng thứ năm, Tần Chính Dương cảm nhận được một cỗ sát ý trên người Lư Cảnh Trầm, lập tức thi triển ra đạo thuật mạnh nhất. Tầng quyền pháp thứ 5, hắn đã nhập môn, mi tâm thiên dương chiếu rọi, tổ điền địa sắt cuộn trào, song quyền cùng xuất. Hai đạo quyền kình quấn lấy nhau, dung hợp làm một, cùng trường ấn mà Lư Cảnh trầm kết ra va chạm vào nhau. Ầm ầm, kình khí chấn động khuếch tán, lan ra cả bên ngoài u cảnh hiểm sơn. Thân thể Tần Chính Dương tựa như lưu tinh bay ngược ra xa hơn một dặm. Lư Cảnh Trầm cũng như sao băng đuổi theo, từ trong hư không đánh ra trường thứ 3. Một kích va chạm này, Lý Duy Nhất không thấy rõ quá trình giao thủ. Chỉ thấy, thân thể Tần Chính Dương bay xa mấy dặm, phịch một tiếng, và thẳng vào một ngọn cự sơn. Ngọn núi khẽ rung chuyển, hống, đại quân thệ linh ở khu vực xung quanh đồng loạt gào thét, sát khí ngút trời, muốn xé nát Lư Cảnh Trầm. La Bình Bình cùng Tạ Vô Miên ánh mắt lạnh lẽo, tế xuất pháp khí, bay đến ngọn núi nơi Tần Chính Dương rơi xuống. Tần Chính Dương từ trong núi bước ra, hổ khu vẫn như cũ, khí thế không giảm, nhìn về phía Lư Cảnh Trầm đang lơ lửng trên không, bình tĩnh tự nhiên, xem ra Lư Nhị Công Tử căn bản chưa hề buông bỏ đoạn cừu hận này. Vừa rồi trên người ngươi, bổn tỏa đã cảm nhận được sát ý, muốn hóa giải ân oán, nào có đơn giản như vậy. Hóa giải ra sao, là do ta định đoạt, hiện tại, ta đang tiết hận. Lư Cảnh Trầm phi thân rơi xuống bên cạnh Lý Duy Nhất, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Chính Dương ở ngoài mấy dặm, có thể tiếp ta ba trường mà sắc mặt không đổi, thân hình vẫn đứng thẳng, ngươi rất mạnh. Lúc trước, là ta đã đánh giá thấp ngươi. Cảnh Thâm, chúng ta đi. Một đám thệ linh cường giả ngăn cản đường đi của hai người, kẻ cầm âm binh pháp khí, người hai tay nâng quỷ diễm. Để cho bọn họ đi, Tần Chính Dương nói. Lư Cảnh Trầm và Lý Duy Nhất nhanh chóng đi tới bờ biển, leo lên ngân sắc xa giá đã chở sẵn ở đó. Sau đó, xa giá lao đi như bay trên mặt biển, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Long Đảo. Bên trong xe, Lư Cảnh Trầm ý niệm hoàn toàn phóng ra, ánh mắt cực kỳ thận trọng, tình báo có sai lệch. Tần Chính Dương tu luyện sai lầm, bị thương thế không thể chữa khỏi, nhất định là chính hắn tung ra tin giả. Trên người hắn không có thương thế, cũng không có nhược điểm. Lý Duy Nhất đối với việc này lòng đã sớm biết rõ, nhất thời tâm tình trầm xuống, lại âm thầm lo lắng. Thực lực Tần Chính Dương bày ra quả thực đáng sợ, ngay cả đại thuật tầng thứ 5 cũng đã tu luyện thành, cũng chỉ khi gặp phải Lư Cảnh Trầm mới rơi vào thế hạ phong. Nhưng Lư Cảnh Trầm chính là nhân vật đứng đầu trong vòng trăm tuổi của Vạn Lý Lâu. Đường Vãn Châu nếu dùng tình báo sai lệch để đi hành thích, sẽ vô cùng nguy hiểm. Lư Cảnh Trầm nói, bất quá, trường thứ 3 vừa rồi, ta đã đánh trúng ngực hắn, chấn thương khí hải của hắn. Trong vòng 3 ngày, pháp khí của hắn tuyệt đối vận chuyển không thông. Vừa rồi hắn chẳng qua là đang ở trước mặt thuộc hạ, cố tỏ ra không có việc gì. Lý Duy Nhất lấy ra túi đựng thi thể, cùng một hộp huyết tinh, ta phải đi. Người tạm thời không thể xuống xe, có bóng ma đang theo dõi phía sau. Diễn kịch phải diễn cho chót. Lư Cảnh Trầm trầm giọng nói, Lý Duy Nhất vốn muốn mạo hiểm lặn trở về, hoặc là phái Thất Phượng theo dõi nhất cử nhất động của Tần Chính Dương, nhưng nghe hắn nói vậy, chỉ có thể điều chỉnh tâm tình, để cho mình nhanh chóng tiến vào trạng thái tĩnh tâm suy nghĩ. Lư Cảnh Trầm lấy túi đựng thi thể đi, hộp huyết tinh này, người nhận lấy đi. Không phải tặng, mà là thù lao cho việc tối nay người mạo hiểm cùng ta. Lý Duy Nhất khẽ nhướng mi. Xem như đã hoàn toàn lĩnh giáo sự lợi hại của vị địa bàng chủ bút này. Nhìn thấu mà không nói toạc, giúp người lại khiến người được giúp cảm thấy mình đang giúp người. Đây mới thực sự là cao nhân. Đường Vãn Châu mấy ngày nay đều từ Thiên Các đi ra ngoài. Những người khác không biết nàng ta ở trong thành làm chuyện gì. Nhưng Lư Cảnh Trầm nếu ngay cả điều này cũng không thể phát hiện, vậy thì không thể nào từ Vạn Lý Lâu giết ra, trèo lên đỉnh lầu được. Trong số các trường sinh giả, hắn là người kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ. Nhưng tuổi thật của hắn đã là 80. Tần Chính Dương bàn tay ấn lên ngực, cảm giác được phế phủ đau rát không thôi. Có chút hối hận vì đã đem áo giáp giao cho Khôi Lỗi. Nếu còn mặc trên người, tuyệt không đến mức bị Lư Cảnh Trầm thương tổn đến nước này. Ngọ sứ, Lư Cảnh Trầm cũng quá cuồng vọng vô lý, nhất định phải cho hắn một bài học. La Bình Bình lạnh lùng nói, Tạ Vô Miên nói, tuy rằng cuồng vọng, nhưng địa bàng chủ bút cũng không phải là hư danh. Tần Chính Dương là một cái thủ thế im lặng, sau khi phóng xuất đạo tâm ngoại tưởng, mới nói, cẩn thận một chút, hôm nay bị người ta vô thanh vô tức tìm được vị trí, nên cảnh tình. Dần sứ, Niệm lực của ngươi tiêu hao rất lớn, đêm nay đừng đi, ở ngoài biển tiếp ứng. Tiếp theo, ta điều chỉnh chiến lược như sau. Ngân sắc xa giá của Lư Cảnh Trầm đổ bộ tại một vịnh biển yên tĩnh, cách Tây Độ Khẩu 30 dặm. Lý Duy Nhất xuống xe chuẩn bị rời đi. Bảo trọng, Lư Cảnh Trầm chỉ để lại hai chữ như vậy, xa giá đã đi xa. Hẹn ngày tái ngộ, Lý Duy Nhất mục tống cỗ xe khuất xa, thân hình chợt động, cấp tốc hướng về Tây Độ Khẩu. Lư Cảnh Trầm nhất mực cho rằng, hắn cùng Đường Vãn Châu đang chung đường hợp tác. Kỳ thực, giờ phút này, Lý Duy Nhất hoàn toàn vô phương tìm được tung tích của nàng để truyền tin. Chỉ đành hướng về Tây Độ Khẩu trước một bước, vừa tới bến đò, trông thấy cảnh tượng trước mắt, Lý Duy Nhất bất giác mi tâm khẩn tỏa. Nơi đây nào phải bến đò? Quả thực là một tòa tiểu thành được dựng lên tạm bợ, kiến trúc san sát, ngõ ngách chằng chịt, khắp trốn đều là hàng hóa chất chồng như núi. Dù giờ Sửu đã điểm, đêm đã về khuya, nơi đây vẫn đăng hỏa thông minh, nhân thanh đỉnh phí, đâu đâu cũng là bóng dáng phu dịch cùng những đoàn xe vận chuyển hàng hóa. Ngoài khơi xa, phàm ảnh như lâm, vô số thuyền bè các loại neo đậu san sát. Lý Duy Nhất y theo trực giác, luồn lách qua từng ngõ hẻm, thử một phen vận khí tìm kiếm Đường Vãn Châu. Nàng sẽ ẩn thân nơi nào? Giữa những kiến trúc này, hay trên một con thuyền nào đó giữa biển khơi? Tần Chính Dương chẳng những tu vi cao tuyệt, mà tâm tư còn cẩn mật đến cực điểm, lại tinh thông luyện chế khôi lỗi. Tại bến đò này, tuyệt đối có ẩn tàng tai mắt của Thái Âm giáo. Một khi có bất cứ dị trạng nào, chúng tất sẽ lập tức phát ra tín hiệu, thông chi cho Tần Chính Dương rút lui. Sau khi hành thích, Đường Vãn Châu sẽ thoát thân ra sao? Nếu trốn về Long Đảo, sẽ càng khó che giấu, thân phận tất sẽ bại lộ. Nàng nhất định sẽ độn tàu bằng đường thủy, là hướng Nam hay là hướng Đông? Lý Duy Nhất cước bộ vội vã, rào khắp một lượt toàn bộ bến đò, song vẫn vô công nhi phản. Nhị Phượng cũng không cảm nhận được khí tức nào. Lý Duy Nhất dừng bước, thầm nghĩ, có lẽ giờ phút này nàng vốn không ở Tây Độ Khẩu, mà đang ở phụ cận đạo mẫu tháp, giám thị nhất cử nhất động của đạo cung chân truyền. Chỉ cần đi theo đạo cung chân truyền, chẳng phải sẽ tìm được Tần Chính Dương sao? Một luồng hương thơm phả vào mũi, Lý Duy Nhất đưa mắt nhìn về phía tòa tửu lâu ven biển. Đã là giờ dần, bên trong đang hấp điểm tâm, hơi nước lượn lờ. Những phu dịch cảnh giới thấp đến từ Lăng Tiêu sinh cảnh cùng rừng mưa nhiệt đới sinh cảnh, ra vào tấp nập, sau bữa điểm tâm, lại phải khởi đầu một ngày lao lực mới. Dù sao cũng còn sớm, dùng bữa trước đã, Lý Duy Nhất bước vào tửu lâu, lên đến lầu 2, chọn một bàn hướng ra mặt biển mênh mông, đón ngọn gió biển se lạnh, vừa dùng bánh bao nóng hổi, tâm cảnh dần dần lắng lại. Trên mặt biển, một chiếc thuyền hạm hắc sắc khổng lồ, từ phía tây đạp sóng rẽ gió mà đến. Loảng xoảng, cùng lúc đó, mấy cỗ xe ngựa treo cờ hiệu đặc thù, từ sâu trong Long Đảo, lặng lẽ tiến vào bến đò. Chúng dừng lại bên bờ biển, nhưng trên xe chậm chạp không thấy người nào bước xuống. Ánh mắt Lý Duy Nhất gắt gao nhìn về phía chiến hạm xa xa, trong tâm dấy lên một tia dị cảm, mi tâm nhíu lại, không đúng, qua giờ tí, chẳng phải đã là Thượng Nguyên tiết rồi sao? Nghĩ đến đây, tâm thần hắn đột nhiên chấn động, chẳng còn nửa phần khẩu vị. Thời gian thoáng chốc trở nên vô cùng khẩn bách, chiếc thuyền hạm hắc sắc kia rẽ nước mà đi, từ từ tiến vào bến cảng. Từ một cỗ xe ngựa bên bờ, một đạo thân ảnh áo xanh yêu kiều bước ra, mang khăn che mặt, cước bộ vội vã hướng về phía thuyền hạm, lặng lẽ đăng thuyền. Cách xa trăm trượng, Lý Duy Nhất nhận ra đó là thân ảnh của Dương Thanh Khê hoặc Dương Thanh Thiền, lập tức phái Thất Phượng ra, truyền âm dặn dò, không được đến quá gần những cỗ xe ngựa kia. Lý Duy Nhất vô cùng lo ngại người đến giao dịch chính là Dương Thần Cảnh, thay thế cho đạo cung chân truyền. Loại việc ám muội này, vô cùng thích hợp với Tuy Tông. Hy vọng Đường Vãn Châu đã nhận ra nguy hiểm, kịp thời rút lui. Sau khi Lý Duy Nhất tính tiền, cầm lấy một chiếc đũa giấu vào trong tay áo, rời khỏi tửu lâu, hòa mình vào đám phu dịch, hướng về phía thuyền hạm mà tiếp cận. Thất Phượng bay về, toàn bộ thuyền hạm đều bị trận pháp bao phủ, không cách nào tiến vào. Không rõ tình hình bên trong, Lý Duy Nhất cố gắng giữ vẻ thong dong, lẫn vào dòng người, âm thầm quan sát bốn phía, không chắc Đường Vãn Châu có đến hay không, và sẽ xuất hiện vào lúc nào. Trận pháp mở ra, thân ảnh yêu kiều áo xanh bước ra, men theo thang thuyền đi xuống. Nhị Phượng thừa dịp trận pháp trên thuyền hạm mở ra, lập tức dò xét khí tức là Dương Thanh Thiền. Lý lão đại, trên thuyền chỉ có khí tức của sử sứ Tả Vô Miên mà ngươi nói. Không đúng, còn có một đạo khí tức nữa, rất tương tự với khí tức của ngạo sứ lợi hại nhất kia. Không đúng, Tần Chính Dương đã nói rõ, hắn muốn tự mình đến lấy thái âm ấn, sao hắn có thể không tới? Lý duy nhất ý thức được, chiếc chiến hạm trước mắt này, hơn phân nửa chỉ là một cái ngụy trang. Rất có thể là một cái bẫy, còn có một địa điểm giao dịch thứ hai, chân thân của Tần Chính Dương, tất đang ở hải phận phụ cận, nói không chừng đang ẩn náu trên một con thuyền nào đó. Nhất định phải tìm cách nhắc nhở Đường Vãn Châu. Lý duy nhất nhanh chóng rời xa chiếc thuyền hạm hắc sắc, đồng thời đưa mắt nhìn những con thuyền san sát trên mặt biển, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ manh mối nào. Hắn lùi ra xa, ẩn mình sau một tòa kiến trúc, lập tức thi triển khôi thuật. Lâm, chiếc đũa trong tay rơi xuống, dưới sự bao phủ của linh quang, tức khắc hóa thành mấy mươi con khôi lỗi hình người bằng trúc, cao chừng 6 thước. Chưa đợi Lý duy nhất có hành động, trong màn đêm, đã có một thanh âm vang dội như sấm sét vang lên trước một bước, Độ Ách Quan phụng lệnh truy bắt tà nhân thái âm giáo, người không phận sự mau chóng tránh lui. Thanh âm vừa dứt, toàn bộ võ tu tại bến đò đều kinh hãi, tiếp đó là những tiếng kinh hô liên tiếp, hoảng loạn tháo chạy. Mau đi, Độ Ách Quan và thái âm giáo thật sự muốn khai chiến rồi. Vạn lần đừng để bùng phát siêu nhiên giao phong, nếu không, chỉ riêng dư âm cũng đủ để hủy diệt cả bến đò này, tất cả mọi người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Mấy ngày gần đây, đầu đầu cũng đang lan truyền sự tình, ám sát Trang Sư Nghiêm, mọi người tự nhiên là hoảng sợ vạn phần. Lý duy nhất phân biệt phương vị thanh âm truyền đến, đoán chắc là do Đường Vãn Châu gây ra. Nàng khẳng định đã nhìn ra điều bất thường, đây là đang dẫn xà xuất động. Vì thế, Lý duy nhất điều khiển mấy mươi con khôi lỗi hình người bằng trúc xông vào đám đông, khuấy động một hồi đại loạn. Đám khôi lỗi hình người bằng trúc đồng thanh hô lớn, mau mở trận pháp, đừng để tà nhân thái âm giáo chạy khỏi bến đò, một lưới bắt trọn bọn chúng. Kẻ đến chính là ngọ sứ Tần Chính Dương cùng sử sứ Tả Vô Miên, đạo cung đã cho chúng ta tình báo chi tiết. Kẻ tiếp xúc với thái âm giáo là Dương Thần Cảnh, lão thất phu này muốn đầu nhập vào u cảnh của Từ gia. Bến đò chìm trong hỗn loạn, các loại tiếng la hét kinh thiên động địa. Một vài con khôi lỗi hình người bằng trúc, trực tiếp công kích thuyền hạm hắc sắc cùng mấy cỗ xe ngựa, sau đó tự bảo, gây nên từng trận nổ vang trời. Trên thuyền, Tả Vô Miên đâu phân biệt được thật giả, chỉ biết cơ mật đêm nay, bất luận là thời gian hay địa điểm, đều chỉ nói cho đạo cung chân truyền. Lập tức y cho rằng đạo cung chân truyền muốn mượn tay Độ Ách Quan để diệt trừ bọn chúng. Một khi đại trận mở ra, hôm nay tất phải chết không thể nghi ngờ, trốn cũng không thoát. Thế nên, rất nhanh Lý duy nhất liền nhìn thấy từ trên chiếc thuyền hạm hắc sắc, Tả Vô Miên cùng khôi lỗi của Tần Chính Dương bay vọt ra, hóa thành một dòng sông ngân sắc, hướng về phía tây mà đào thoát. Đạo công chân truyền, người giỏi lắm, hôm nay Tả mỗ nếu chết ở Long Đảo, người cũng đừng hòng sống yên. Thanh âm oán độc của Tả Vô Miên vang vọng khắp mặt biển. Cách nơi đây mấy dặm, Tần Chính Dương đang chuẩn bị gặp mặt đạo cung chân truyền, nghe được tiếng hô của Tả Vô Miên, biết rằng sự tình đã có biến, bất chấp việc bại lộ thân hình cùng khí tức, lập tức thi triển độn thuật mà đi. Gió lạnh gào thét, Đường Vãn Châu đứng trên đỉnh một ngọn núi cao nhất quanh Tây Độ Khẩu, thân vận từ sắc châu mục quan bào, đeo lên chiếc mặt nạ che giấu khí tức, song đồng hóa thành một màu bạch sắc, chăm chú nhìn Tần Chính Dương đang bỏ thuyền độn tàu trên mặt biển. Rốt cuộc cũng hiện thân. Nàng hóa thành một đoàn tử vụ quang đoàn, biến mất trên đỉnh núi. Trong sát na kế tiếp, vượt qua hơn 10 dặm, xuất hiện trên mặt biển. Tần Chính Dương cảm nhận được dao động này, quay đầu nhìn lại, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Cước bộ càng lúc càng nhanh, vận chuyển độn thuật đến cực hạn, mỗi một lần đều có thể vượt qua mấy dặm. Vụt, vụt, vụt, tử vụ quang đoàn liên tiếp lóe lên 3 lần. Đường Vãn Châu đã xuất hiện ở phía trước Tần Chính Dương hơn 10 trượng, chặn đứng đường đi của hắn. Đối với cao thủ trường sinh cảnh mà nói, khoảng cách này tựa như gang tấc. Trong cơ thể Tần Chính Dương trào ra pháp khí mênh mông mà nóng rực, sớm đã ngưng tụ quyền kình, trực tiếp đánh ra thiên dương địa sát quyền. Không thể bị đối phương trốn thoát, phải nhanh chóng thoát thân. Khí hải có thương, hắn tạm thời không thể thi triển tầng thứ 5. Giờ phút này thi triển chính là quyền kình tầng thứ 4. Đường Vãn Châu đứng yên tại chỗ, ánh mắt gắt gao khóa chặt đối thủ, Từ bồ tử trên ngực áo, một con bạch vụ long hồn bay ra. Tiếng rồng ngâm vang vọng cả hải vực, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ầm ầm, quyền kình của Tần Chính Dương bá đạo vô song, trực tiếp chấn vỡ long hồn, khiến nó tan thành hồn vụ. Thì ra ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi, mới là cảnh giới thứ hai sao? Quả thực là muốn chết. Tần Chính Dương trong lòng âm thầm thở phào, chỉ cần người đến không phải đại trường sinh là được. Nhưng, ngay khi quyền phong của hắn sắp rơi xuống người Đường Vãn Châu, từ trong quan bào châu mục của nàng tuôn ra ngọn lửa đỏ thẫm. Vị oanh, hỏa diễm đỏ thẫm trong nháy mắt bộc phát, thiêu đốt cả hải vực thành một biển lửa. Lý Duy Nhất lao ra khỏi bến đỏ phía tây, xa xa trông thấy một màn như vậy. Chỉ thấy, hỏa diễm đỏ thẫm bao trùm một khu vực phương viên hơn 10 dặm, khiến nước biển sôi trào, hồi lâu không tắt. Là kim ô hỏa diễm, năm đó nàng đi thu lấy kim ô hỏa diễm, chính là để giấu trong không gian của bổ tử. Long hồn chỉ là hư chiêu làm cho đối thủ mất cảnh giác, kim ô hỏa diễm mới là sát chiêu thực sự. Trên mặt biển, giữa biển lửa, Đường Vãn Châu bị dư ba từ quyền kình của Tần Chính Dương chấn bay ra ngoài, miệng mũi phun máu, tựa như bị một mọn thần thiết sơn va phải, trong cơ thể vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, ánh mắt tối sầm. Muốn dụ địch nhập bẫy, nào có thể không trả giá. Vừa định trụ thân hình, nàng liền lao mạnh về phía trước, tay kết kiếm chỉ, đâm thẳng vào mi tâm Tần Chính Dương. Tần Chính Dương bị kim ô hỏa diễm đánh bay, thân thể trong nháy mắt bùng cháy, da thịt tan chảy, máu loãng không ngừng tuôn ra, cả khuôn mặt đều bị đốt đến dữ tợn biến dạng, toàn thân đau đớn, tâm tình cuồng nộ. Cảm ứng được Đường Vãn Châu đang lao tới, hắn rống lớn một tiếng, dùng hỏa diễm đối phó ta. Ta chính là Ngọ Sứ Chính Dương, tu luyện chính là hỏa diễm, ngươi tính sai rồi. Ấn ký hình tròn nơi mi tâm của Tần Chính Dương trở nên rực rỡ, tựa hồ muốn kích phát bí thuật. Thế nhưng, một cơn đau nhói từ khí hải truyền đến, tác động đến thương thế, khiến bí thuật thi triển bị gián đoạn. Kiếm chỉ của Đường Vãn Châu điểm vào mi tâm hắn, lại không xuyên thủng đầu hắn như trong tưởng tượng. Tần Chính Dương kinh nghiệm lâm trận vô cùng phong phú, vươn tay ra, bắt lấy cổ tay nàng, trực tiếp quăng bay nàng ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn còn tung một chưởng đánh vào người nàng, gầm lên, chỉ bằng tu vi của ngươi. Tần Chính Dương bỗng phát hiện môi và cổ họng trở nên cứng ngắc, nói năng khó nhọc, thân thể tựa như hóa đá, không cách nào nhúc nhích. Là khoảnh khắc hắn tung chưởng đánh về phía Đường Vãn Châu, nàng đã không né tránh, mà trở tay vỗ nhẹ lên vai hắn, dán một đạo định thân phù lên người. Phốc suy, Đường Vãn Châu vừa bị đánh bay ra ngoài, cố nén thương thế, thân hình nhanh như điện xẹt, lao trở lại, lấy cánh tay làm đao, chém bay đầu của Tần Chính Dương. Cái đầu máu tươi đầm đìa bay xa hơn 10 trượng, rơi xuống mặt biển, bắn lên một mảng bọt nước lớn. Không kịp tìm kiếm bí bảo thần bí có thể mang trên người hắn, Đường Vãn Châu trực tiếp thu toàn bộ thân thể Tần Chính Dương vào dưới túi. Tiếp đó, thúc giục châu mục quan bào, thi triển không gian độn thuật hướng về phía nam mà đi. Chứng kiến trận chiến này, Lư Cảnh Trầm lập tức điều khiển xe ngựa rời đi, quay về Long Thành. Dương Thần Cảnh đứng trên vách đá ven biển, nhìn theo bóng hình đang cực tốc biến mất trên mặt biển, rốt cuộc là kẻ nào, lá gan thật lớn, lại dám công nhiên ám sát Thái Âm Sứ của Thái Âm Giáo. Hơn nữa, kẻ bị giết còn là một trong hai vị cường đại nhất. Cách đó không xa, một cỗ xe ngựa dừng giữa đám cỏ dại cao ngang người, bên trong xe vang lên một thanh âm êm tai dễ nghe, bất luận là ai, nếu dám giá họa cho đạo cung, ta sẽ lưu nàng lại. Hơn nữa thứ ta muốn, cũng đã bị nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.